Bạc Giả tức giận không nói nên lời, cuối cùng tiến lên ôm Đường Ti vào lòng, chỉ để lộ nơi có vết sẹo cho Giang Lăng. Làm đi, trong vòng một phút phải cắt xong, không xong thì tôi sẽ chém tay anh. Động tác của Giang Lăng giấy nhanh, chỉ thoáng chốc đã gỡ bỏ chỉ khâu. Anh ta mỉm cười nhìn mức độ lành lặn của vết thương. Tốt lắm, không nhiễm trùng. Gần đây trời lạnh chắc chắn không chảy mủ, chính cô chú ý giữ ấm là được. Lúc này Bạc Giả mới buông Đường Ti ra. Cô muốn sờ vết sẹo trên lưng, Bạc Giả lại giữ cổ tay cô. Đừng sờ, coi chừng nhiễm trùng. Đường Ti không nói chuyện, nhìn Bạc Giả một lát, đột nhiên quay đầu đi. Giang Lăng biết Đường Ti vẫn còn bản năng kháng cự Bạc Giả, chỉ nhún vai không nói, giúp cô buông quần áo xuống. Được rồi, lại nằm viện một tháng nữa là được. Cô quá gầy, nhớ ăn nhiều một chút. Cho anh xem vết thương mà anh nhìn đâu thế hả? Bạc Giả trừng mắt, gầy gì mà gầy, anh xem chỗ nào, trên lưng toàn xương sườn mà còn không gầy à? Giang Lăng cũng nổi cáu. Anh quan tâm người ta thế thì có ích lợi gì? Người ta bị đâm hai nhát dao tôi đau lòng thì sao? Tôi thấy cả bộ mặt hèn nhát của anh rồi nhé, 5-6 năm trước có thấy anh để ý như thế đâu. Nghe vậy, Đường Thi và Bạc Giả đều cứng đờ. Cách Trương.